Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên mặt phiên giới lộ ra thần sắc vui sướng. Trước khi hắn tới, liền đã sớm nghĩ qua. Đánh nhau ở trong chùa cổ tháp, đó là tìm chết mà thôi. Suy nghĩ muốn có được xá lợi tử này, chỉ có thể dùng trí mới thắng được. Phiên giới nhìn lão tăng quét rác trước mắt, dò hỏi. Đại sư, một khi đã như vậy, xá lợi cho ta đi. Lão tăng quét rác lại thuận tay lấy ra cái chổi của mình nói. Dựa theo như lời của đại sư phiên giới, cái chổi này cùng với xá lợi không có cái gì khác nhau. Lão hủ liền làm chủ, đem cái chổi này tặng cho đại sư phiên giới như thế nào? Lâm Hiểu Phong đứng ở phía sau, thiếu chút nữa nhìn không được cười lên. Phiên giới lúc này cũng chú ý tới, Lâm Hiểu Phong đang đứng ở cửa Đại Hùng Bảo Điện. Trong ánh mắt hắn dần hiện ra một đạo lãnh quang. Lâm Hiểu Phong! Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Đại sư phiên giới, có gì chỉ giáo? Phiên giới trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ việc mình tìm kiếm xá lợi đã bị tiết lộ ra ngoài? Phía trước tìm kiếm xá lợi vẫn luôn đều cố tình che giấu tin tức. Thậm chí người mà Phật Sát Giáo phái ra đi ngoài tìm kiếm xá lợi tử đều là thân tín tuyệt đối của hắn. Cẩn thận ngẫm lại, làm sao sẽ bị tiết lộ được? Nhưng nhìn đám người Lâm Hiểu Phong trước mắt này, tin tức không phải bị lộ, vậy thì như thế nào? Phiên giới hít sâu một hơi, nhìn về phía của lão tăng quét rác nói. Không biết đại sư như thế nào mới bằng lòng đem xá lợi tặng cho ta? Lão tăng quét rác nhìn phiên giới, chắp tay trước ngực, đạm nhiên nói. Xá lợi là chí bảo mà chùa cổ tháp chúng ta cung phụng. Muốn lấy đi lại cũng không phải không thể, nhưng phải cần người có duyên. Người có duyên như thế nào? Phiên giới mở miệng dò hỏi. Lão tăng quét rác nói. Người có duyên cùng với Phật tổ liền có thể. Chỉ cần sư phụ phiên giới có thể chứng minh phận hiệu của người tinh vi hơn so với ta, xá lợi đương nhiên ta sẽ cho người. Vương Tài ở một bên nhỏ giọng nói. Lão nhân này không cho liền không cho đi, còn nói so phận hiệu cái gì? Phận hiệu của phiên giới này có thể lợi hại bằng tăng nhân trong chùa cổ tháp sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nhỏ giọng một chút, đừng nói chuyện. So sánh phần hiểu cũng không phải là so xem ai có thực lực mạnh hơn, mà là so xem ai đối với phần hiểu ngộ tính mạnh hơn. Phiên giới nói. Vậy ta liền bêu xấu cùng với đại sư luận phật một chút. Mời. Lão tăng quét rác làm ra tư thế mời chào, liền ngồi xếp bằng ở trên một cái đệm hương bồ. Phiên giới ngồi vào đối diện lão tăng quét rác, chậm rãi nói. Xin hỏi đại sư, phận là cái gì? Hắn liền chủ động xuất kích như thế, Lâm Hiểu Phong cũng rất quan tâm. Hắn đương nhiên không có khả năng để cho phiên giới lấy được xá lợi tử, nhưng lúc này phiên giới cùng với lão tăng quét rác luận phật, một khi thua đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đương nhiên không có gì để nói. Nếu như phiên giới thắng, Lâm Hiểu Phong cũng có thể ra tay đoạt lấy xá lợi tử từ trong tay phiên giới. Hiện giờ thực lực của phiên giới cùng với chính mình cũng không phải chỉ là kém một chút. Lão tăng quét rác cười cười cũng không nói gì. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện trầm tĩnh một chút. Phiên giới rốt cuộc là nhịn không được mở miệng hỏi. Đại sư, ta đã hỏi ra, ngài nên đưa ra đáp án đi. Lão tăng quét rác chỉ vào tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa Đại Hùng Bảo Điện. Ý tứ của đại sư là gì? Phiên giới hỏi. Lão tăng quét rác nói. Đây còn không phải là Phật sao? Phiên giới bị hỏi đến có chút á khẩu không trả lời được. Người nói hắn là Phật sao? Đây chỉ là một bức tượng đá. Nhưng người nói hắn không phải Phật sao? Đây chính là kim thân của Thích Ca Mâu Ni. Vậy đây là cái gì? Phiên giới chỉ vào chính mình. Người là Phật sao? Lão tăng quét rác hỏi. Phiên giới hỏi. Ta không phải sao? Lão tăng quét rác lắc đầu nói. Người không phải Phật. Phiên giới dò hỏi, vậy ngài giải thích như thế nào việc Phật ở khắp mọi nơi? Phật ở đâu nào? Lão Tăng quét giác hỏi. Có sao, người lấy ra tới cho ta nhìn xem. Hai người này ngơi một câu tao một lời, nói đến rất nhanh. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài đứng ở một bên, nghe không hiểu chút nào. Vượng Tài nhỏ giọng đối với Lâm Hiểu Phong hỏi, bọn họ ai chiếm thượng phong vậy? Ta làm sao biết được? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, chính hắn cũng đồng dạng là nghe được mơ mơ màng màng. Phần học đúng là làm cho người ta cảm giác vô ngữ, liền thích nói chuyện không rõ ràng như vậy. Hai người nói một hồi, rốt cuộc lúc này mới dừng lại. Phiên giới bị Lão Tăng quét giác bước cho căn bản không trả lời được. Rốt cuộc phiên giới thở hắt ra, chắp tay nói, tại hạ nhận thua. Lão Tăng quét giác hỏi, xá lợi còn muốn không? Đương nhiên muốn. Phiên giới gật đầu, hắn nói, đại sư lưu lại xá lợi cũng không có bất luận tác dụng gì, không bằng để cho ta đi phổ độ thế nhân. Lão Tăng quét giác lắc đầu nói, người không giống như loại tăng nhân chuyên đi phổ độ thế nhân, ngược lại giống như là sẽ làm thế nhân gặp tai họa. Một khi đã như vậy, tiểu tăng muốn ở lại trong chùa cổ tháp một đoạn thời gian, hy vọng đại sư đáp ứng. Phiên giới nói, đây là đương nhiên. Lão Tăng quét giác gật đầu, chùa cổ tháp đối với bất luận kẻ nào đều mở rộng cửa đón nhận. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, lại nhìn thoáng qua phiên giới. Hai vị nhìn như trước kia có chút mâu thuẫn, bất quá tại trong chùa cổ tháp, hy vọng hai vị không được gây chuyện, nếu không, hai vị đều không có chỗ tốt. Lão Tăng quét giác đối với Lâm Hiểu Phong nói, thí chủ, mời dẫn hắn đến phòng sát vách đã sắp xếp cho người. Tôi dẫn đi sao? Lâm Hiểu Phong chỉ vào mặt mình hỏi. Tôi không đi thu thập gia hỏa này liền tính là không tồi rồi. Lão Tăng quét giác lại không có ý tứ tiếp tục nói chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong, xoay người rời đi. Phiên giới cười tủm tỉm đứng lên nói, Lâm thí chủ, mời mang ta đi qua đi. Vương bát đản ngươi, tìm nhiều xá lợi tử như vậy muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Không thể nói, không thể nói. Phiên giới lắc đầu. Lâm Hiểu Phong mang theo gia hỏa này đi đến nơi mà mình cư trú. Đi ở trên đường, phiên giới cười hỏi, nghe nói cùng ngày Lâm thí chủ kết hôn, thê tử đã chết, thật là đáng tiếc. Không sai. Lâm Hiểu Phong cố gắng bày trừ tươi cười, nói, như thế nào, phiên giới đại sư có muốn xuống địa phủ nhìn xem sao? Phiên giới lắc đầu nói, mặc dù ta chết cũng là đi thế giới Tây Thiên Cực Lạc, sao có thể xuống địa ngục được? Đúng rồi, người làm hòa thượng có phải lên tính đoạn tử tuyệt tôn hay không? Thế tử của Lâm thí chủ đã chết, chẳng phải cũng không có con nối dõi hay sao? Ta có thể sống lại vợ ta. Ta cũng có thể hoàn tục lấy vợ sinh hạ con nối dõi. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ Phật tổ thưởng cho ngươi một đạo lôi điện sao? Hai người ngươi một lời ta một ngữ nói tới, mục đích cũng rất đơn giản, muốn làm cho đối phương ra tay với chính mình. Vừa rồi Lão Tăng quét giác kia đều đã nói như thế, một khi ai động thủ, chùa cổ tháp khẳng định sẽ không tha cho người động thủ trước. Hai người lúc này liền khai hỏa toàn bộ hỏa lực, trào phúng lẫn nhau. Rốt cuộc hai người cũng đã đi tới cửa phòng, hai người bọn họ còn làm hàng xóm. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại trong phòng, trong lòng cảm thấy thật bực bội. Tức chết lão tử! Lâm Hiểu Phong đột nhiên vỗ bàn một cái mắng. Vương bát đản phiên giới kia, nếu không phải ở chùa cổ tháp, lão tử muốn chém chết hắn đã không biết bao nhiêu lần. Phiên giới ở bên trong phòng sát vách, sắc mặt cũng là xanh mét. Lâm Hiểu Phong cũng dám trào phúng ta không có con nối dõi. Mẹ nó, ai nói làm hòa thượng liền không thể lấy vợ? Quay đầu lại, lão tử lấy 10 vợ cho ngươi xem. Phiên giới thở phì phì, mới vừa nói xong, vách tường bên kia liền truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Người khoác lác vừa thôi, đầu trọc giống như ngươi, có cô gái nào có thể coi trọng ngươi? phiên giới mắng. Lâm Hiểu Phong, người không cần khinh người quá đáng. Lâm Hiểu Phong ở bên kia hô lên. Ai da, ca ca ta hôm nay chính là khinh dễ ngươi. Có bản lĩnh ngươi lại đây đánh ta đi, ta tuyệt đối không đánh trả. Phiên giới quá lớn. Ngươi có bản lĩnh lại đây thử xem. Ngươi lại đây đánh ta, ta cũng không đánh trả. Lâm Hiểu Phong nói. Có bản lĩnh ngươi lại đây đi. Phiên giới nói. Ngươi lại đây thử xem. Lâm Hiểu Phong nói. Đao của ta đều chuẩn bị cho ngươi rồi, lại đây thọc ta xem. Phiên giới mắng. Mẹ nó, ta... Nói xong, phiên giới chắp tay trước ngực, hít sâu một hơi. Tĩnh tâm, cẩn thận. Lâm Hiểu Phong ở phòng cách vách, hung hăng dùng sức mắng to. Phiên giới rất nhiều lần, thiếu chút nữa đã nhịn không được. Vượng Tài bưng một chén nước đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong đang điên cuồng mắng to. Nghỉ ngơi chút đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận nước, đối với Vượng Tài nói. Tiểu tử ngươi, tiếp quản cho ta, tiếp tục mắng hắn. Vượng Tài rụt rụt cổ nói. Hắn thật sự muốn lại đây chém ta thì phải làm sao? Yên tâm, hắn dám lại đây xuống tay đối với ngươi, ta báo thù cho ngươi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Vượng Tài, bộ dáng thật là có nghĩa khí. Vượng Tài vừa nghe, trong lòng cũng minh bạch. Phiên giới này hơn phân nửa là không dám lại đây ra tay đối với bên phía của mình. Nó đứng lên liền mắng. Tên trộm đầu trọc ở bên kia, ngươi nghe cho ta. Hôm nay ông nội Vượng Tài của ngươi sẽ kể một đoạn tuồng cho ngươi. Nói thật lâu trước kia có một hòa thượng, 7 tuổi xem một cô bé đi vệ sinh, 8 tuổi xem quả phụ tắm, sau đó gặp được một người đàn ông, hai người yêu nhau. Lâm Hiểu Phong kẻ sướng người họa hỏi. Vậy sau đó thì sao? Vượng Tài nói. Sau đó hai hòa thượng này liền xuất gia, ban ngày là sư huynh đệ, buổi tối chính là người đồng tính. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đúng rồi, hòa thượng kia không phải là họ Cung Hướng sao? Vượng Tài nói. Còn có thể là ai? Muốn nói về hai hòa thượng này, đó thật là... Phiên giới ở một bên siết chặt nắm tay quá lớn. Vương Bát Đản, Lâm Hiểu Phong, người tìm chết có phải hay không? Vượng Tài cười mắng. Ai da, ngươi xem, tại sao mắng hắn, hắn cũng không phản ứng. Nhưng vừa rồi nói đến Cung Trùng Bảo Hiến, liền tức giận rồi. Thật đúng là che chở cho tình lang của mình. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tình yêu của hai người này thật đúng là khiến cho người khác phải ghen tị. Phanh một tiếng, cửa phòng của hai người bọn họ đột nhiên bị phiên giới đá văng. Vượng Tài thấy tình thế không đúng, vội vàng trốn đến phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Phiên giới quá lớn. Người muốn nói linh tinh đến bao giờ? Ây! Hắn thật sự đã sắp sụp đổ mất rồi. Mẹ nó, chính mình chỉ có một cái miệng, sao có thể nói được hai cái miệng bên này? Đặc biệt là còn kẻ sướng người họa thế này. Tới, có bản lĩnh ngươi lại đây thọc ta một đao đi. Lâm Hiểu Phong nói, cầm lấy một con dao con hoa quả ở trên bàn đưa qua. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ cần Vương Bát Đản này dám động thủ, chính mình lập tức chém chết hắn. Ngực của phiên giới không ngừng phập phồng, hiển nhiên là đã tức giận đến không xong. Thế nhưng hắn lại bài trừ tươi cười nói. Hai vị thí chủ hiểu lầm rồi, như vậy đi, ta sẽ nói với đại sư đổi chỗ ở cho ta là được rồi. Đừng, chính ngươi mặt dày ở lại, người ta đã an bài cho ngươi phòng ở, sống ở bên cạnh chúng ta thật tốt biết bao. Lâm Hiểu Phong nói. Ta nói ra hỏa ngươi, những hòa thượng đó đều là tu hành kham khổ, ra hỏa ngươi đến một ít lời nói không vừa lòng đều chịu không nổi sao? Phương Tài ở một bên gật đầu nói. Còn không phải sao, liền với đức hạnh này, vừa rồi còn không biết xấu hổ cùng vị đại sư quét rác kia luận bàn Phật hiệu, ta thấy Phật tính còn không chắc mạnh bằng ta đâu. Phiên giới siết chặt nắm tay. Được, hôm nay ta liền liều mình bồi quân tử. Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng gia hỏa này muốn động thủ, cẩn thận đề phòng, không nghĩ tới phiên giới lại kéo ghế dựa lại đây, ngồi ở cửa phòng bọn họ liền mắng. Hai người các người, một người một chó, đê tiện vô sỉ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không sai, đôi ta đê tiện vô sỉ cũng tốt hơn so với hòa thượng ngươi mỗi ngày đều lén đi gặp tình lang. Vượng Tài nói. Không nghĩ tới phiên giới nhìn trông như mặt heo vậy, vậy mà còn bị gay. phiên giới chỉ có một mình, làm sao có thể so cùng Lâm Hiểu Phong và Vượng Tài. Cái miệng của hai người bọn họ liền giống như súng máy bắn ra không dừng lại. Lâm Hiểu Phong mắng mệt mỏi, lại để cho Vượng Tài tiếp tục, chính mình ở một bên uống trà. Vượng Tài mệt mỏi, lại để cho Lâm Hiểu Phong tiếp tục. Vì vậy, phiên giới ngồi đối diện đã thực thảm hại. Hắn vốn dĩ liền mắng không lại hai người. Phiên giới này, tuy rằng tu luyện không phải Phật hiệu thuần khiết, nhưng tốt xấu gì cũng là người Phật giáo, nào đã bị người khác mắng chửi mình bằng những ngôn từ dơ bẩn như vậy. Hắn mắng chửi người khác cũng chỉ là vài câu như người vô sỉ, người hạ lưu, người đê tiện, người ghê tởm, người không phải người. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài lại có rất nhiều mánh khóe, biến đổi phương pháp mắng chửi trong một giờ, hai người cũng sẽ không ngại mệt mỏi. Một giờ qua đi, thời điểm phiên giới trở lại phòng mình, đầu đã đần độn, hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi đã trải qua cái gì, ngả vào trên giường liền nhắm mắt ngủ. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài lại là vỗ tay chúc mừng. Vượng Tài khoe khoang nói: "Gia hỏa kia thật là không thể mở miệng, không biết bản lĩnh của ông nội ngươi sao, còn tự tìm đến để ăn mắng." Lâm Hiểu Phong nói: "Ngươi ở chỗ này trông chừng hắn, cẩn thận kẻo hắn đi trộm xá lợi tử, tao phải đi tìm lão tăng quét giá một chút, đem tầm quan trọng của việc này nói cho hắn." Nói xong, hắn liền vội vàng ra cửa, tại trong chùa cổ tháp tìm kiếm. Bên trong chùa cổ tháp khắp nơi đều là vẻ cổ kính đơn sơ. Bởi quá làm người có chút kỳ quái chính là, bên trong chùa cổ tháp này, thế nhưng nhìn không thấy một bóng người. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, trong lòng cũng là kỳ quái. Hắn đột nhiên nhìn thấy bên trong một căn phòng truyền đến ánh đèn. Hắn đi tới cửa, gõ gõ cửa. "Là ai?" Bên trong thế nhưng truyền đến một giọng nữ. Tiếp theo cửa được mở ra, thế nhưng mở cửa là một Nico đầu trọc. Nico ăn mặc một chiếc áo bào màu xanh, mặc dù là đầu trọc nhưng cũng thật sự xinh đẹp. Nàng nhìn Lâm Hiểu Phong trước mặt hỏi: "Ngươi là ai?" Lâm Hiểu Phong nói: "Xin chào, tôi là Lâm Hiểu Phong. Xin hỏi lão tăng quét rác ở cửa chùa cổ tháp này đang ở nơi nào? Tôi có chuyện muốn nói cho hắn." Nico sờ sờ đầu trọc của mình, tuổi nàng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. "Lão tăng quét rác? Chùa miếu chúng ta không có lão tăng quét rác, là cắt lượt đi quét rác. Hôm nay cắt lượt hẳn là phương trưởng bất pháp rồi." "Phương trưởng?" Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Nico nói: "Ngươi đi về phía bên kia là có thể nhìn thấy phòng của phương trưởng." Nói xong, nàng liền đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi đến cửa phòng mà Nico vừa chỉ. Hắn vừa đến cửa, cửa phòng liền đã mở ra. Lão tăng quét rác cười nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Tới rồi sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi: "Ngài là phương trượng sao?" "Ta pháp hiệu là bất pháp." Phương trượng bất pháp gật đầu, xem như thừa nhận. Hắn nói: "Xin hỏi thí chủ tới tìm ta có chuyện gì?" Lâm Hiểu Phong nói: "Muốn nói với phương trượng một chút việc về xá lợi tử. Hòa thượng hôm nay tới đây tâm thuật bất chính, một khi để cho hắn lấy được xá lợi tử sẽ có đại nạn xuất hiện." Tuy rằng Lâm Hiểu Phong còn không rõ ràng lắm phiên giới đến cùng muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối là những việc làm tà ám. Trên mặt của phương trượng bất pháp lộ ra tươi cười: "Tiến vào ngồi đi." Nói xong, phương trượng bất pháp liền đem Lâm Hiểu Phong dẫn vào phòng. Trong phòng này tự đơn sơ, tuy nhiên rất là sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi phương trượng bất pháp ngồi xuống, liền nói: "Viên xá lợi tử này, người có duyên mới có thể có được. Chỉ cần là có duyên là có thể tặng cho." "Vậy phiên giới kia?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Phương trượng bất pháp nói: "Hắn chính là người có duyên kia." "Cái gì?" Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn hỏi: "Nếu là người có duyên, như vậy vì sao phía trước phương trượng không đem xá lợi tử cho hắn?" "Người có duyên không chỉ có mình hắn, có duyên này đó là có duyên cùng với Phật hiệu của ta." Phương trượng bất pháp nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Sư phụ giác trần cũng có duyên với viên xá lợi tử này." Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: "Ngài biết giác trần sao?" Phương trượng bất pháp cười nói: "Tuy rằng chùa cổ tháp ta không hỏi thế sự, nhưng đối với những tuấn kiệt trong Phật đạo của chúng ta vẫn là rõ ràng. Ngươi cùng sư phụ giác trần quan hệ không tồi, nếu như không muốn để cho phiên giới lấy được liền thông báo cho sư phụ Giác Trần lại đây một chuyến, đem Xá Lợi Tử lấy đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, ngài không cho hắn viên Xá Lợi Tử này không phải được rồi sao? Phương Trượng Bất Pháp khẽ lắc đầu nói, chùa cổ tháp ta không muốn quấn vào bên trong phân tranh, nếu không cho viên Xá Lợi Tử này, nói vậy phiên giới cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho hắn lại sẽ bị hắn dùng để hại người. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy trực tiếp cho tôi đi. Phương Trượng Bất Pháp lắc đầu, cũng không ổn, viên Xá Lợi Tử này chỉ tặng cho người có duyên. Mẹ nó, đám hòa thượng này thật đúng là nhiều chuyện. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt, bất quá lại cũng không nói cái gì nữa. Ít nhất thái độ của Phương Trượng Bất Pháp lúc này không có trực tiếp đem Xá Lợi Tử đưa cho phiên giới đã là thật không dễ dàng. Hắn nói, như vậy thỉnh cầu Phương Trượng trông chừng hắn, đừng để cho phiên giới trộm đi viên Xá Lợi Tử này. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra điện thoại, đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Giác Trần. Phương Trượng Bất Pháp ngồi ở trong phòng khẽ thở dài một cái. Ấy, chùa cổ tháp ta ẩn cư nhiều năm, không nghĩ tới thế gian phân tranh vẫn là tới bên trong chùa cổ tháp. Nói xong, hắn về tới trên giường đả tọa nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong cầm di động, trong lòng cũng có chút không biết Giác Trần có thể tới hỗ trợ hay không. Một lần cuối cùng gặp mặt Giác Trần đã là 5-6 năm trước. Một lần cuối cùng mà mình thấy hắn là thời điểm Hà Kính Phong muốn đi tập kích Giác Trần. Nhóm một cái đã nhiều năm qua đi như vậy, cũng không biết Giác Trần hiện giờ thế nào. Cầm di động, qua thật lâu, điện thoại mới được kết nối. Alo. Bên kia chuyển đến thanh âm của Giác Trần. Lâm thí chủ, có chuyện gì? Cho cậu một thứ tốt, lại đây lấy Xá Lợi Tử của Thích Ca Mâu Ni. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình trải qua bên này nói một lần. Giác Trần nói, Lâm thí chủ, ta đã ngăn cách trần thế, thứ cho ta không thể rời núi. Mẹ nó, ra hỏa cậu, mau tới chùa cổ tháp đi. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, bảo cậu lại đây lấy bảo bối còn rong dài không muốn tới sao? Bảo vật như vậy, nếu như ta có được, chắc chắn sẽ bị cuốn vào phân tranh trần thế. Ta đã lánh xa trần thế để tu luyện, không muốn lại nhập thế, còn xin thông cảm. Thông cảm cái rắm. Lâm Hiểu Phong nói, tôi biết tâm tình của cậu, lúc trước Lăng Tưởng Vi đã chết đối với cậu có đả kích rất lớn, nhưng... Giác Trần nói, không cần phải nói, ta bất luận như thế nào đều sẽ không rời núi. Cậu quyết tâm không rời núi, vậy thì quên đi. Lâm Hiểu Phong thở dài, quay đầu lại tôi sẽ đến gặp cậu. Giác Trần ở bên kia điện thoại đột nhiên hỏi, đúng rồi, người nhiều năm như vậy cũng chưa liên hệ với ta, là xảy ra chuyện gì sao? Quay đầu lại, thời điểm tôi gặp cậu rồi sẽ nói đi, bên này tôi còn có việc. Lâm Hiểu Phong nói, việc của tôi phía trước, trong điện thoại nói không rõ. Giác Trần gật đầu, được, ta liền ở tại đây chờ đợi ngươi tới. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, rất là vô ngữ. Việc này phải làm như thế nào? Giác Trần tới, nói không chừng có thể lấy được Xá Lợi Tử, hiện tại lại là tình huống như vậy. Dựa theo ý tứ của Phương Trượng Bất Pháp, nếu không có người có duyên khác tới, viên Xá Lợi Tử này khẳng định là sẽ tặng cho người có duyên. Về phần nguyên nhân trong đó, Lâm Hiểu Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Chùa cổ tháp không muốn bị cuốn vào bên trong phân tranh của thế gian, lúc này phiên giới đi tới cửa cầu Xá Lợi Tử, cho cũng liền tương đương với đem chùa cổ tháp tránh được phiền phức. Nếu như không cho, sẽ có vô vàn sự tình ở phía sau. Đương nhiên không phải chùa cổ tháp sợ phiên giới. Trong chùa cổ tháp, tuy rằng Lâm Hiểu Phong không có nhìn thấy người nào, nhưng cao tăng ẩn giấu ở đây không biết có bao nhiêu người. Phía trước hắn cùng với Vượng Tài mắng phiên giới như vậy, phiên giới tức giận như thế, nhưng bọn họ cũng không có động tĩnh gì. Việc này liền có thể thấy được một chút, người ta chỉ là không muốn quấn vào những việc này. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong đều là việc này. Sau khi trở lại trong phòng của mình, ngồi xuống, Vượng Tài ghé vào trên giường nói, tên phiên giới kia lên ở trong phòng của mình cũng không có ý tứ muốn đi ra ngoài. Ừ, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, nếu phiên giới không ngu, hẳn là cũng sẽ không đi làm chuyện lấy trộm Xá Lợi Tử. phiên giới ngồi xếp bằng ở bên trong phòng của hắn, đã tính tâm lại. Mấy ngày này, Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài không có việc gì đều sẽ đến vách tường, điên cuồng mắng phiên giới một trận. Tuy rằng phiên giới cũng sẽ chửi lại, nhưng hai bên thực lực cách xa, mỗi lần đều là kết quả phiên giới bị ăn một trận nhục mạ. Tới ngày thứ năm, sáng sớm, phiên giới lên rời giường, sau đó đi tới bên trong Đại Hùng Bảo Điện, ngồi xếp bằng, chậm rãi niệm tụng kinh văn. Phương Trượng Bất Pháp chậm rãi từ bên ngoài đi đến Đại Hùng Bảo Điện. Sư phụ phiên giới, mới sáng sớm liền tới Đại Hùng Bảo Điện niệm kinh, thật là có tâm. Phiên giới chắp tay trước ngực nói: Đại sư, ta thành tâm cầu xá lợi, mong rằng đại sư thành toàn. Nếu đại sư một ngày không cho, ta liền tại đây nghỉ ngơi một ngày. 10 ngày không cho, ta nghỉ ngơi 10 ngày. Chân thành đưa ra, sắt đá cũng mòn. Biểu tình của Phương Trượng Bất Pháp có vẻ hơi chút do dự. Đã nhiều ngày như vậy, hắn cũng nhắc nhở qua Lâm Hiểu Phong, thế nhưng giác trần kia vẫn không có tới. Phương Trượng Bất Pháp thở dài: Ây, phiên giới đại sư nếu thật sự muốn có được viên xá lợi tử kia, lão hủ liền... Từ từ. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Lâm Hiểu Phong nhìn Phương Trượng Bất Pháp nói: Phương Trượng, xá lợi tử này... Lâm Hiểu Phong, Phương Trượng Bất Pháp không muốn nhìn thấy chùa cổ tháp này bị quấy rầy. Chẳng lẽ người thực hy vọng về sau chùa cổ tháp mỗi ngày đều sẽ bị người của Phật giáo giáo chúng ta tới cửa nhiễu loạn nơi thanh tịnh này sao? Lời này của phiên giới đã xem như biến tướng uy hiếp Phương Trượng Bất Pháp. Phương Trượng Bất Pháp thở dài nói: Một khi đã như vậy viên xá lợi tử này... Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài sắc mặt rất là khó coi. Đột nhiên bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện truyền tới một thanh âm quen thuộc: Xá lợi tử này có phải tặng cho người có duyên hay không? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, Vượng Tài, Phương Trượng Bất Pháp còn có phiên giới đều hướng về cửa của Đại Hùng Bảo Điện nhìn tới. Giác Trần ăn mặc một thân tăng bào màu trắng. Tăng bào màu trắng này có vẻ rất là cũ nát. Lớp cặn bã trên mặt khiến cho hắn hoàn toàn già đi không ít, cho người ta cảm giác cũng là trầm ổn hơn rất nhiều. Giác Trần! Lâm Hiểu Phong như không được hô lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giác Trần thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc phía trước hắn gọi điện thoại cho Giác Trần, nhưng đánh chết Giác Trần cũng đều không muốn tới. Ánh mắt của Giác Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Lâm thí chủ, ta tới đây lấy xá lợi tử chỉ là thuận tiện. Ta chỉ là tò mò mấy năm nay ngươi trải qua như thế nào, chủ yếu là lại đây cùng với ngươi ôn chuyện, không cần hiểu lầm. Tiếp theo ánh mắt của Giác Trần nhìn về phía Phương Trượng Bất Pháp. Đại sư xin hỏi viên xá lợi tử kia, người có duyên là có thể lấy được đúng không? Trong lòng phiên giới vô cùng kinh hoàng. Mẹ nó, nếu so về Phật duyên, chính mình có thể so sánh được với Giác Trần sao? Gia hỏa Giác Trần này là cái gì? Phật ảnh của Thích Ca Mâu Ni đều hướng về hắn đáp lễ. Khi nhìn đến người này xuất hiện, phiên giới đã minh bạch, chính mình sợ rằng hôm nay sẽ không có cách nào bình yên mang xá lợi tử đi được. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện lâm vào an tĩnh ngắn ngủi, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía của Phương Trượng Bất Pháp. Phương Trượng Bất Pháp chậm rãi gật đầu, đối với Giác Trần mở miệng nói: Không sai. Một khi đã như vậy để cho ta lấy xá lợi tử kia đi. Giác Trần tràn đầy tự tin nói, giống như lấy xá lợi tử kia chỉ là vật tùy tay đến lấy. Phương Trượng Bất Pháp tươi cười đầy mặt nói: Sư phụ phiên giới, sư phụ Giác Trần, hai vị mời theo ta tới. Chỉ cần ai có thể thông qua khảo nghiệm, người đó liền có được viên xá lợi tử kia. Tiếp theo Phương Trượng Bất Pháp quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài: Nhị vị thí chủ liền lưu lại ở nơi này chờ đợi là được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Giác Trần cùng với phiên giới đi theo phía sau của Phương Trượng Bất Pháp, đi đến một tòa tháp bằng đá cổ xưa phía sau chùa cổ tháp. Tòa tháp đá này cũng không cao, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm. Đây là tháp phù đồ của chùa cổ tháp chúng ta. Phương Trượng Bất Pháp nói: Nhị vị tiến vào trong đó, liền có một ít khảo nghiệm. Ai có thể trước tiên đi tới đỉnh tháp phù đồ, liền có thể có được xá lợi tử. Giác Trần gật đầu, đi nhanh đến bên trong. Cửa của tháp phù đồ tự động chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh đen nhánh. Phiên giới thấy vậy, vội vàng đi theo vào, sợ bị tụt lại phía sau. Sau khi hai người tiến vào tháp phù đồ, Phương Trượng Bất Pháp đứng ở bên ngoài, bên trong đôi mắt toát ra vẻ thâm thúy. A-di-đà-phật. Phương Trượng Bất Pháp liền ở chỗ này ngồi xuống xếp bằng chờ đợi. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện lại là vô cùng nhàm chán. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh nói: để cho hai ta ở chỗ này chờ, không khỏi cũng quá nhàm chán đi. Vương Tài ở một bên mở miệng nói: ai biết bọn họ đi lấy di vật như thế nào, hai chúng ta dù có đi theo, chỉ sợ cũng không thể giúp được cái gì. Giữa cuộc theo như lời của Phương Trượng Bất Pháp, chính là muốn khảo nghiệm ngộ tính của một người đối với Phật, hai người có thể giúp đỡ được cái gì mới là lạ. Tiếp tục chờ đi. Hai người nhàm chán nói. Lúc này bên trong tháp phù đồ, sau khi Giác Trần cùng với phiên giới tiến vào trong đó, liền cảm giác được bên trong không giống bình thường. Bên trong có vận hiệu quần quần áp chế hai người, hướng về cầu thang phía trước, mỗi một bước đi liền khó khăn thêm một phần. Tháp phù đồ này tổng cộng có 7 tầng, sau khi phiên giới đi đến tầng thứ 5, bước đi liền đã vô cùng gian nan, cắn chặt răng mới có thể bước ra một bước hướng lên trên. Cũng không phải nói cần sức lực lớn bao nhiêu, mà là xem ngộ tính đối với vật hiệu có đủ mạnh hay không. Nếu như ngộ tính đối với vật hiệu đủ cao, ở bên trong này có thể nói là bước đi nhẹ nhàng. Giác Trần chính là như thế, ở bên trong này tùy ý đi lại, giống như không có bất luận cái gì áp chế. Phiên giới cắn chặt răng nhìn Giác Trần nhẹ nhàng đi lên phía trên, hắn chỉ có thể là tĩnh tâm lại, chậm rãi thể hội lực lượng ở bên trong cầu thang đang áp chế hắn. Tuy rằng cố lực lượng này đang áp chế hắn, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều phân hiệu, cho hắn một đoạn thời gian là có thể đi lên tầng cao nhất. Hơn nữa bên trong quá trình này có thể nhanh chóng tìm hiểu phân hiệu. Ở chỗ này tìm hiểu phân hiệu so với ở bên ngoài nhanh hơn nhiều. Giác Trần nhẹ nhàng liền đi tới đỉnh của tháp phù đồ, hắn vuốt đầu trọc của mình. Sau khi đi vào tầng cao nhất, đột nhiên bóng người của Lăng Tưởng Vi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giác Trần cả người hơi hơi chấn động. Tưởng Vi. Giác Trần không dám tin tưởng nhìn Lăng Tưởng Vi, cánh tay hắn run lên nhẹ nhẹ, tâm cảnh rối loạn. Trong thiên hạ có thể làm tâm cảnh của Giác Trần rối loạn, chỉ sợ cũng chỉ có việc về Lăng Tưởng Vi. Tuy rằng Giác Trần cho tới nay cảm giác chính mình đã thờ ơ đối với trần thế, lúc này mới lựa chọn ẩn cư, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm của hắn lại không phải thật sự xem nhẹ hồng trần, chỉ là bởi vì Lăng Tưởng Vi đã chết mới trốn tránh hồng trần mà thôi. Ảo giác, đây là ảo giác. Giác Trần nhịn không được lùi về phía sau một bước, trong lòng âm thầm nói với chính mình: ta đã xem nhẹ rồi, xem nhẹ rồi. Lăng Tưởng Vi cứ như vậy đứng ở nơi đó, mà sau lưng của nàng đặt viên xá lợi tử kia, chỉ cần Giác Trần đi lên trước, vòng qua Lăng Tưởng Vi liền có thể lấy được, nhưng hắn lại không thể bước ra một bước. Giác Trần gắt gao siết chặt nắm tay, thậm chí không dám đối diện cùng với Lăng Tưởng Vi. Ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Tưởng Vi đã chết là bởi vì chính mình. Nếu như lúc trước hắn không đi theo Lâm Hiểu Phong rời núi, không gặp được Lăng Tưởng Vi, hết thảy mọi chuyện sau này liền sẽ không có phát sinh. Ngoài tháp phù đồ, Phương Trượng Bất Pháp đang đả tọa, mở ra hai mắt. Nhìn dáng vẻ này, sư phụ Giác Trần vẫn là không vượt qua được tâm ma này của chính mình. Đáng tiếc, lấy phần hiệu của hắn lại không đánh vỡ được tâm ma. Muôn vàn dụ hoặc, tất cả trở lại, chỉ có tâm ma là khó nhất. Phía sau Phương Trượng Bất Pháp truyền đến thanh âm của một cô gái. Phương Trượng Bất Pháp quay đầu nhìn lại, lại là Nico mà Lâm Hiểu Phong đã nhìn thấy lúc trước. Tuệ Tâm, tại sao ngươi lại đây? Phương Trượng Bất Pháp chậm rãi hỏi. Lại nói tiếp, trong chùa cổ tháp này bình thường đều là cao tăng đắc đạo, nhưng Nico Tuệ Tâm này lại là ngoại lệ. Tuệ Tâm tuổi cũng không lớn, ánh mắt nhìn về phía trên tháp phù đồ. Ta muốn nhìn xem sư phụ Giác Trần này là cái dạng gì. Bên trong tháp phù đồ, Giác Trần từng ngụm thở hổn hển. Hắn căng ra đầu, ngẩng đầu nhìn về phía của Lăng Tưởng Vi, nghĩ thầm, chỉ cần căng ra đầu cầm lấy xá lợi tử là được rồi. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi đi qua, Nhưng khi tới gần Lăng Tưởng Vi chỉ còn khoảng cách 1 mét, Giác Trần rốt cuộc là nhịn không được, hắn xoay người cất bước liền chạy. Hắn vẫn là không dám đối mặt với Lăng Tưởng Vi, mặc dù là một hư ảnh, nội tâm của hắn cũng đối mặt không được. Hắn từ phía trên lao xuống, một hơi chạy ra khỏi tháp phù đồ. Hắn ra tới vừa vặn va vào trên người của Phương Trượng Bất Pháp mới vừa đứng lên. Giác Trần lui lại vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía của Phương Trượng Bất Pháp nói: "Xin lỗi Phương Trượng, nhìn dáng vẻ này ta còn phải về đến trên núi tiếp tục tu hành mới có thể chân chính là mình tĩnh tâm." Nhìn dáng vẻ cuống quýt của Giác Trần, Phương Trượng Bất Pháp nói: "Ta cho sư phụ Giác Trần một câu như thế này: hồng trần phân rõ trần thế, thành tính tự mình khó phân." Phương Trượng Bất Pháp đối với Giác Trần nói: "Ngươi một mực muốn trốn tránh tâm ma, nhưng viên hạt giống này liền ở trong lòng của ngươi, bén rễ rất sâu." Giác Trần từng ngụm thở hổn hển, tâm hắn thực loạn, có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời vờn quanh trong lòng hắn. Loại cảm giác này làm trong lòng hắn khó chịu dị thường. Giác Trần liếc mắt nhìn Phương Trượng Bất Pháp một cái: "Đa tạ đại sư chỉ điểm, chỉ là ta còn chưa thể thoát ra, cũng không biết nên thoát ra như thế nào." Phương Trượng Bất Pháp gật gật đầu: "Tâm mà chỉ có dựa vào chính người, người khác giúp không được. Nếu như người vừa không qua được tâm ma của chính mình, không chiếm được xá lợi, chứng minh người cùng viên xá lợi tử này duyên phận chưa tới. Rời đi đi." Giác Trần gật đầu, đi đến phương hướng Đại Hùng Bảo Điện. Giác Trần nhỏ giọng thì thầm: "Hồng Trần phân rõ trần thế, thành tính tự mình khó phân." Hắn tựa hồ có điều hiểu ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện nói chuyện phiếm. Giác Trần lúc này từ ngoài điện đi đến. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài nhìn thấy, vội vàng hỏi: "Thế nào, lấy được viên xá lợi tử kia chưa?" Giác Trần chậm rãi lắc đầu, trên mặt lại lộ ra tươi cười hiếm thấy: "Thực xin lỗi, Hiểu Phong, ta không thể vượt qua tâm ma của chính mình, không lấy được viên xá lợi tử kia." Lâm Hiểu Phong nghe Giác Trần nói, có chút kinh ngạc. Giác Trần vậy mà dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cùng chính mình. Phải biết rằng Giác Trần phía trước chính là vẫn luôn xưng hô gọi mình là Lâm Thí Chủ, nghiễm nhiên mang bộ dáng thoát ly khỏi trần thế. "Cậu..." Lâm Hiểu Phong cảm giác trên người Giác Trần giống như có cái gì đó khác lạ, không giống như vẻ cố tình xa cách chính mình lúc trước. Ngược lại, bên trong dung mạo lại có bộ dáng giống như lúc ban đầu cùng chính mình xuống núi. Giác Trần vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói: "Nói một chút đi, mấy năm nay cậu đã làm gì, vậy mà đều không liên hệ cùng với tôi?" Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói: "Việc này thật đúng là một lời khó nói hết." Sau khi cùng Giác Trần tách ra, sự tình gặp phải thật sự là liên tiếp kéo đến. Đương nhiên, dù sao ở chỗ này cũng là nhàn rỗi không có việc gì, không có khả năng cứ như vậy rời đi. Rốt cuộc lên tính phiên giới lấy được xá lợi tử, Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng để cho hắn bình yên rời đi như vậy. Mấy người ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện nói chuyện phiếm. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Giác Trần nghe Lâm Hiểu Phong nói xong những chuyện đã trải qua, trên mặt cũng tràn đầy cảm khái. "Không nghĩ tới sau khi tách ra lâu như vậy, thế nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí cậu còn ngủ say 5 năm đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng giới thiệu Vương Tài cùng với Giác Trần. Vương Tài là kẻ làm nhảm, có thể nói chuyện với bất cứ ai. Về phần Giác Trần, cùng với bộ dáng phía trước đã có thay đổi rất lớn, lúc này cùng Vượng Tài nói chuyện rất thích thú. Trời thực mau tối xuống, Phương Trượng Bất Pháp đi vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. "Phương Trượng, phiên giới đã lấy được xá lợi tử rồi sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Phương Trượng Bất Pháp. Phương Trượng Bất Pháp khẽ lắc đầu nói: "Còn chưa lấy được, phần hiệu của hắn còn chưa đạt tới, cần phải chậm rãi tìm hiểu ý nghĩa của phần hiệu, cuối cùng mới có thể đến được chính quả." Lâm Hiểu Phong nghe thấy điều này nhìn không được hỏi: "Nói như vậy hắn ở nơi đó còn tương đương với đang tu luyện sao?" Phương Trượng Bất Pháp gật đầu nói: "Ta biết phiên giới này những việc hắn muốn làm cùng với chúng ta bất đồng, nhưng phiên giới tu hành dù sao cũng là Phật đạo, tuy rằng Phật tông bất đồng, ý nghĩa cũng có điều bất đồng, nhưng ngàn vạn đại đạo mục đích cuối cùng cũng là một lòng hướng thiện. A-di-đà-phật." Nghe Phương Trượng Bất Pháp nói lời này, Lâm Hiểu Phong lại không cho là đúng, cũng xem như không tán đồng. Phần hiểu đối với phiên giới mà nói, chỉ sợ cũng không phải là tín ngưỡng trong lòng cái gì, ngược lại là một loại thủ đoạn để cho hắn đạt tới mục đích mà thôi. Đương nhiên, Phật gia chú ý chính là mở rộng cửa phổ độ chúng sinh, lại còn có câu phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật. Phương diện này cùng với đạo giáo lại hoàn toàn tương phản. Đạo giáo đối với phương diện này, đó là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, một ngày làm ma, cả đời làm ma, cũng sẽ không cho người cơ hội quay đầu lại là bờ. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy khi nào phiên giới mới có thể từ trong tháp phù đồ ra tới? Phương trưởng bất pháp nói, phải xem ngộ tính của chính hắn, nếu hắn có thể thực mau ngộ được chân lý Phật hiệu, liền thực mau là có thể ra tới. Nếu như chậm chạp ngộ không ra, tiêu tốn nhiều năm thời gian cũng là hoàn toàn có khả năng. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc nhìn không được thầm mắng một câu, nói như vậy, nếu phiên giới ngộ không được Phật hiệu, chẳng lẽ chính mình liền vẫn cứ như vậy canh giữ ở nơi quỷ quái này sao? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong thở dài, hắn không có thời gian tiếp tục lãng phí ở chỗ này, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm hai viên xá lợi tử còn lại kia, vẫn có khả năng ngăn cản kế hoạch của phiên giới, không cần đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thấy mấy người muốn đi, Phương Trượng Bất Pháp lại mở miệng nói, sư phụ Giác Trần tạm thời dừng bước, nếu về sau sư phụ Giác Trần thật sự có một ngày xem nhẹ trần thế, không ngại tới bên trong chùa cổ tháp của chúng ta tu hành. Giác Trần gật đầu, đã tạ hảo ý của Phương Trượng, nếu thực sự có một ngày kia, còn hy vọng chùa cổ tháp thu giữ tại hạ. Nói xong, mấy người bọn họ liền rời đi. Nhưng bóng dáng của bọn họ rời đi, bên trong hai mắt của Phương Trượng Bất Pháp tràn đầy cảm khái. Phần hiệu của sư phụ Giác Trần này quả thực là vượt xa tưởng tượng của ta. Liền tính là Phương Trượng Bất Pháp mới bước lên tầng cao nhất của tháp phù đồ cũng sẽ thực không dễ dàng, nhưng Giác Trần này đi lên tháp phù đồ vậy mà nhẹ nhàng như thế, phần hiệu cùng hắn giống như đã hòa hợp thành một thể. Nếu như không phải có tầm ma quấn thân, chỉ sợ hắn có thể đạp đất thành Phật. Sau khi Phương Trượng Bất Pháp đưa ra nhận xét này, liền khẽ lắc đầu, hắn cũng không cho rằng tâm ma kia có thể dễ dàng hóa giải. Thứ tâm ma này là trở ngại lớn nhất để trở thành Phật. Không biết có bao nhiêu người phân hiệu cao thâm đã bị tâm ma mê hoặc. Mỗi một cao tăng bên trong chùa cổ tháp, phân hiệu tuy rằng không nói là đã đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng đều tới cảnh giới nhất định. Tuy nhiên, đã bị đủ loại tâm ma cuốn lấy, rất khó từ bên trong tâm ma thoát ra ngoài. Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Vương Tài từ bên trong chùa cổ tháp đi ra. Vương Tài theo ở phía sau, tràn đầy vẻ không hiểu hỏi, chúng ta cứ như vậy rời đi, còn viên xá lợi tử kia thì sao? Tổng cộng có 13 viên xá lợi tử, phiên giới đã có được 10 viên, phiên này liền tính cho hắn, còn có 2 viên xá lợi, chỉ cần chúng ta trước tiên tìm được một viên là được. Lâm Hiểu Phong nói, phiên giới nóng vội một hơi tìm kiếm 13 viên xá lợi tử như thế, hiển nhiên là hắn muốn làm việc gì, cần thiết muốn gom đủ 13 viên xá lợi tử mới có thể làm được. Chỉ cần để cho bọn họ có được một viên, cũng có thể biến tướng gây trở ngại cho phiên giới. Giác Trần nói, hắn tìm kiếm 13 viên xá lợi tử sao? Như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Giác Trần hỏi, chẳng lẽ cậu biết cái gì sao? Trên mặt Giác Trần lộ ra tươi cười, trước kia giống như sư phụ có nhắc tới cho ta một ít sự tình về 13 viên xá lợi tử này, nhưng trong lúc nhất thời ta lại không nghĩ ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.